Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1717, chương 1744. Bắt Mạc Thanh Vân, không có cao nhân đi theo, nghe xong Trương Lỗi giảng thuật. Trương Tài Pháp biểu lộ vui mừng, ánh mắt trở nên âm lãnh. Mạc Thanh Vân không có cường giả đi theo. Tin tức này thật sự là quá tốt. Cứ như vậy, dùng Mạc Thanh Vân bất diệt kim thân kỳ tu vi, hắn đối phó thực sự quá rất nhẹ nhàng. Đem Mạc Thanh Vân tình huống giải một phen, Trương Tài Pháp chính là không kịp chờ đợi. Nói, Trương Lỗi, người lập tức đem Thanh Vân Hoàng tử mời đến. Nói lão phu muốn thiết yến chiêu đãi hắn. Vâng, tộc trưởng, nghe được Trương Tài Pháp phân phó, Trương Lỗi không có đi suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đi mời Mạc Thanh Vân đến. Trương Tài Pháp phân phó Trương Lỗi một phen, hắn liền quay đầu nhìn về phía Trương Tư, lập tức đối Trương Tư bàn giao nói, nghĩ, người lập tức đi triệu tập các trưởng lão tới, chúng ta có việc muốn bàn giao bọn hắn. Rõ, Trương Tư gật đầu, tiến đến triệu tập các trưởng lão tới, đem mọi chuyện phân phó tốt. Trương Tài Pháp tự mặt lộ vẻ cười lạnh, trong ánh mắt dần hiện ra hí ngược chi sắc. Thanh Vân Hoàng tử một cái bị Đằng Hiểu Hoàng tử truy nã người, thế mà cũng dám tự xưng là hoàng tử, thật đúng là đủ không biết sống chết. Cha, các trưởng lão đều tới. Chỉ chốc lát, Trương Tư liền mang theo mọi người tới, hướng Trương Tài Pháp báo cáo thoáng cái. Tộc trưởng, người gọi đến chúng ta có gì phân phó? Chỉ thủy nhất mạch tất cả trưởng lão đi vào đại điện, hướng Trương Tài Pháp chắp tay, liền hỏi thăm Trương Tài Pháp an bài. Nghe được các vị trưởng lão hỏi thăm, Trương Tài Pháp sắc mặt nghiêm một chút, âm thanh lạnh lùng nói, Đằng Hiểu Hoàng tử tập nã người xuất hiện, bây giờ ngay tại chúng ta chỉ thủy nhất mạch bên trong. Ta để Trương Lỗi dẫn hắn đi đến đây. Cái gì Đằng Hiểu Hoàng tử tập nã người xuất hiện, nếu như chúng ta đem hắn bắt giữ, chẳng phải là lập một cái công lớn. Đến lúc đó Đằng Hiểu Hoàng tử một cao hứng, đề bạt chúng ta chỉ thủy nhất mạch thoáng cái, chúng ta nhất mạch liền có thể bay lên. Chỉ thủy nhất mạch tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ mặt kích động, nhìn thấy mọi người thần sắc, Trương Tài Pháp cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh, đối mọi người bàn giao nói, sau đó tiểu tử kia đến, các ngươi nói cái gì cũng không nên nói, trực tiếp động thủ đem hắn bắt lại, miễn cho phức tạp. Tốt, mọi người gật đầu, ở một bên ngồi xuống, chờ đợi Mạc Thanh Vân tự chui đầu vào lưới. Tại mọi người chờ đợi, thời gian chậm chậm trôi qua, ước chừng qua một khắc đồng hồ, tiến đến tìm Mạc Thanh Vân Trương Lỗi, lần nữa về tới trong đại điện. Chỉ là, thời khắc này Trương Lỗi vẫn là một thân một mình, cũng không nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh. Nhìn thấy dạng này một màn, Trương Tài Pháp mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, hỏi, Trương Lỗi, làm sao chỉ có một người Thanh Vân Hoàng tử, tại sao không có cùng nhau đến, hồi tộc trường? Thanh Vân Hoàng tử bế quan tu luyện, hắn không có ở ta an bài chỗ ở. Tại Trương Tài Pháp đám người ánh mắt dưới, Trương Lỗi đem Mạc Thanh Vân tình huống như thật hướng đại gia hồi báo. Nghe được Trương Lỗi câu trả lời này, Trương Tài Pháp đám người thần sắc chấn động, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ Mạc Thanh Vân mắc câu rồi. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thế mà không thấy, cái này đột phát biến cố, quả thực để bọn hắn trở tay không kịp. Hừ, kia có trùng hợp như vậy sự tình, có phải hay không là ngươi bắt hắn cho ẩn nấp rồi? Theo ta thấy, nhất định là ngươi biết bí mật của chúng ta, cố ý cho Mạc Thanh Vân đem thả chạy. Không sai, ta hoài nghi Trương Lỗi cử động chính là cố ý cho tiểu tử kia kéo dài thời gian. Đại điện bên trong tất cả trưởng lão nhao nhao biểu hiện ra chất vấn, không tin tưởng Trương Lỗi lời nói. Nghe được tất cả trưởng lão nghe được lời này, Trương Tài Pháp sắc mặt lạnh lùng mấy phần, lạnh trầm giọng nói, Trương Lỗi, Lão Phu luôn luôn rất coi trọng ngươi, ngươi cần phải cùng Lão Phu nói thật, cái kia Thanh Vân Hoàng tử bây giờ ở nơi đó, nhìn thấy Trương Tài Pháp đám người cử động. Trương Lỗi bản năng thân thể run lên, cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, xem Trương Tài Pháp đám người tư thế, chỉ sợ là muốn đối Mạc Thanh Vân bất lợi, như vậy, hắn thì càng không thể đem Mạc Thanh Vân hành tung, hướng Trương Tài Pháp bọn người báo cáo, bằng không mà nói, hắn liền thành vong ân phụ nghĩa, bội bạc tiểu nhân, cả một đời sống ở tự trách cùng áy náy bên trong. Đương nhiên mấu chốt nhất, hay là hắn thật không biết Mạc Thanh Vân tại kia, coi như hắn muốn nói cũng không có cách nào. Hồi tộc trưởng, các vị trưởng lão, ta thật không biết Thanh Vân Hoàng tử tại kia. Trương Lỗi mặt lộ vẻ đắng chát, một bộ rất bất đắc dĩ biểu lộ, tiếp tục hướng Trương Tài Pháp giảng thuật, chỉ là Trương Tài Pháp bọn người, đối với hắn nói lời, căn bản liền là không tin tưởng. Nhìn thấy Trương Lỗi cái này biểu hiện, Trương Tài Pháp sắc mặt khó coi, âm lãnh nói, Trương Lỗi, ta không ngại nói cho ngươi, trong miệng ngươi cái kia Thanh Vân Hoàng tử, chính là Đằng Hiểu Hoàng tử truy nã tội phạm, nếu là ngươi tiếp tục bao che hắn, liền là vùi lấp chúng ta nhất mạch vào bất nghĩa, cái gì Thanh Vân Hoàng tử là Đằng Hiểu Hoàng tử, truy nã người, Trương Lỗi thần sắc kinh hãi. Đối tin tức này rất là ngoài ý muốn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Trương Lỗi lần nữa mặt lộ vẻ đắng chát, đáp lại nói, tộc trưởng, các vị trưởng lão, ta không dám lừa gạt các ngươi, ta là thật không biết Thanh Vân Hoàng tử tại kia. Hừ, ta xem ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, không cho ngươi ăn chút đau khổ không được. Nhìn thấy Trương Lỗi cử động như vậy, một cái râu quai nón lão giả lập tức hướng về phía Trương Lỗi gầm thét một tiếng. Lão giả này gầm thét một tiếng, hắn liền không cùng Trương Lỗi nói nhảm, hướng thẳng đến Trương Lỗi một trưởng chộp tới. Cái này cái trưởng lão tu vi không yếu, đạt đến dựng đạo kỳ tình trạng, hoàn toàn không phải Trương Lỗi có thể so sánh. Tại lão giả này xuất thủ dưới, Trương Lỗi gần như không có phản kháng lực, liền bị lão giả này cho bắt giữ. Nói, tiểu tử kia đến cùng giấu ở chỗ nào, đem Trương Lỗi cho bắt lại. Lão giả này quát lạnh một tiếng, mệnh lệnh Trương Lỗi nói ra Mạc Thanh Vân hạ lạc. Trương Lỗi bị đặt ở trên mặt đất, một mặt thần tình thống khổ, ủy khuất nói, Trương Lâm trưởng lão. Ta thật không biết, lại còn dám mạnh miệng, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thấy một lần Trương Lỗi như vậy thái độ, Trương Lâm trưởng lão sắc mặt che lấp, nói ra một câu tức giận ngữ, răng rác, Trương Lâm trưởng lão lời nói rơi xuống. Hắn chính là không còn lưu tình, trực tiếp đem Trương Lỗi xương vai bóp nát, xương vai bị cưỡng ép bóp nát. Để Trương Lỗi phát ra một đạo kêu thảm, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần, chỉ là Trương Lỗi thái độ vẫn như cũ, còn không chịu nói ra Mạc Thanh Vân ẩn thân. Nhìn thấy Trương Lỗi thái độ này, Trương Lâm sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, chuẩn bị lần nữa đối Trương Lỗi động thủ. Trương Lâm trưởng lão, từ trước mắt tình hình đến xem, Trương Lỗi hẳn là thật không biết Mạc Thanh Vân chỗ. Nhìn thấy Trương Lâm lại muốn động thủ, Trương Tài Pháp mở miệng ngăn trở hắn, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân là theo Trương Lỗi cùng đi, giống như hắn còn có chút lương tâm, nhất định sẽ không nhìn xem Trương Lỗi bị hình. Các ngươi đem Trương Lỗi dán tại trong tộc, chậm rãi chờ đợi Mạc Thanh Vân xuất hiện. Tộc trưởng anh minh, nghe xong Trương Tài Pháp, Trương Lâm đám người ánh mắt sáng lên. Minh bạch Trương Tài Pháp ý tứ, chỉ cần tiểu tử kia dám hiện thân, chúng ta liền để hắn có đến mà không có về. Trương Tài Pháp bọn người thương nghị một phen, bọn hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ áp dụng xuống dưới.